Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1323, chương 1323, nguy hiểm từ thần tế đàn. Cái gì? Có thể hấp huyết hạp cốc? Lý Minh đứng ở đầu thuyền phía trên gửi đi bưu kiện, đỉnh đầu không ngừng toát ra điểm kinh nghiệm. Hắn kinh nghiệm cột theo xế chiều hôm nay thăng cấp sau đến bây giờ cũng đã tích lũy gần 10% kinh nghiệm lượng, là lão đại, mỗi giây hút máu 500 điểm. Chúng ta phái ra sinh mệnh giá trị nhiều nhất thuẫn chiến sĩ. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì trung phong gần khoảng cách 100 mét. Nhưng là vẫn ngã xuống. Phân đoàn trưởng bất đắc dĩ hồi phục bưu kiện, đem sở hữu tình huống kỹ càng miêu tả tại trong thơ cho bên trong. Vì hành động lần này, hắn đã tổn thất hơn 40 cái tinh nhuệ thủ hạ. Phải biết, làm độc lập thăm dò vùng biển phân đoàn, hắn huynh đệ treo một cái liền thiếu đi một cái, không cách nào lại tham dự còn lại hải dương thăm dò hành động. Mà muốn bổ sung nhân thủ, thì phải tiếp tục theo Tàng Kiếm Thành cảng biển phái ra tàu thuyền, vòng qua toàn bộ thiên mệnh trận doanh địa đồ hình dáng. Ít nhất phải hơn một ngày thời gian mới có thể vận chuyển đến bọn họ hiện tại vị trí. Phân đoàn trưởng trong lòng dị thường đau lòng. Tên kia thuẫn chiến sĩ bỏ xuống về sau, hắn liền tranh thủ thời gian sử dụng hòm thư cùng lão đại liên hệ. Bởi vì đây là bọn họ trước mắt có thể liên hệ duy nhất phương thức. Nói chuyện riêng hệ thống tại khối này Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Mà mỗi cái người chơi bưu kiện số lượng mỗi ngày đều có hạn chế. Bọn họ không thể thời gian dài nói chuyện với nhau. Rất nhanh, Lý Minh liền trở lại bưu kiện. Các người bốn phía tìm một chút nhìn, phải chăng có khắc chế hút máu nhiệm vụ đạo cụ. Nếu như tìm không thấy thì tạm thời lưu tại trong hạp cốc thăm dò khu vực an toàn. Ta đến nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh trong thơ cho cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn thực đã nghĩ đến, nếu là đối phó Phượng Hoàng thần thú địa điểm, vậy khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu quả thật không cách nào tới gần, vậy thì phải một lần nữa nghĩ biện pháp. Phân đoàn trưởng nhận được mệnh lệnh, liền tạm thời từ bỏ tiếp tục mạo hiểm, đổi để cho thủ hạ người chơi quay đầu bắt đầu thăm dò nó hạp cốc tình huống. Lý Minh thì nhìn chằm chằm trong email phát tới các loại ảnh chụp màn hình. Chau mày suy tư, có thể hấp huyết hạp cốc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cùng tử thần tế đàn có quan hệ? Hoàng Nhĩ trưởng lão nói qua, tử thần tế đàn là mượn nhờ sinh mệnh hiến tế lực lượng tới áp chế Phượng Hoàng thần thú thần lực, trợ giúp ma hồn xử lý Phượng Hoàng thần thú. Từ đó chiếm cứ nó thân thể, xem ra, muốn chống cự bị hút máu nguy hiểm, còn phải tìm trưởng lão hỏi ý một phen. Nhìn lấy thời gian, hiện tại cũng nhanh đến 23 điểm, thăm dò phân đội không cách nào tiếp tục thăm dò nhiệm vụ tọa độ. Đã cải thành thăm dò nó hạp cốc địa hình, tạm thời đoán chừng cũng không có cái gì trọng yếu tình báo phát tới. Tốt. Hôm nay luyện cấp dừng ở đây, chuẩn bị đi về nghỉ ngơi đi. Lý Minh đem tình huống cáo chi các vị đồng đội về sau, liền xuất ra quyển trục về thành. Bá bá bá, cột sáng màu trắng không ngừng lấp lóe. Tại tàu thuyền phía trên cũng không hạn chế tàu thuyền chủ nhân sử dụng trở về thành, nhưng lại không cách nào trực tiếp mở ra lãnh địa truyền tống. Bọn họ lập tức hóa thành bạch quang biến mất. Một giây sau đã xuất hiện tại Tàng Kiếm Thành truyền tống trận, mà tàu thuyền còn phải chậm rãi vận chuyển hồi cảng. Thông qua truyền tống trận, một giây sau Lý Minh lần nữa trở lại Thiên Công Thành, vội vã phóng tới chân núi, đi vào thần cảnh thành cửa chính, đi vào nội thành, mãi cho đến tới gần phủ thành chủ. Hoàng Nhĩ trưởng lão đã sớm nghênh đón. Trưởng lão, tử thần tế đàn đến tột cùng là tình huống như thế nào? Mảng lớn mê vụ cùng tự động hút máu, phải chăng cùng tế đàn có quan hệ? Lý Minh đem tình huống tranh thủ thời gian cáo chi cho hắn. Không sai, tử thần tế đàn chỗ khu vực đều bị tử vong mê vụ bao phủ. Tới gần tế đàn liền sẽ bị nó hấp thu sinh mệnh lực, dùng để bổ sung tế đàn lực lượng. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, đây chẳng phải là không ai có thể tới gần tế đàn. Ma hồn chẳng lẽ không sợ sinh mệnh tế đàn? Lý Minh bất đắc dĩ hỏi, tới gần tế đàn thực cũng không khó. Nó chỉ hấp thu sinh mệnh lực, ma hồn không có sinh mệnh lực, mà lại tế đàn là nó sở kiến, cho nên nó cũng không sợ. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười hồi đáp, vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể an toàn tới gần tế đàn? Lý Minh kinh hỉ hỏi, rất đơn giản, chỉ cần đeo trên người lấy đại biểu sinh mệnh lực đồ vật, tránh cho hấp thu ngươi sinh mệnh lực là được. Tỉ như ngươi thánh huyết thần tinh, chỉ cần nó tồn tại, tế đàn hội ưu tiên hấp thu nó sinh mệnh lực, liền có thể bảo đảm ngươi an toàn. Hoàng Nhĩ trưởng lão hồi đáp, trưởng lão làm sao không nói sớm. Lý Minh vạn phần im lặng, ngươi đều không có tìm đến tử thần tế đàn vị trí, lão phu nói cho ngươi biết cũng vô ích a. Hoàng Nhĩ trưởng lão vẫn là trước sau như một như thế. Chỉ có làm các người chơi nắm giữ nhất định manh mối, mới có thể thu được lấy tương ứng tình báo. Nếu như Lý Minh không có thu hoạch được tử thần tế đàn tình huống, cái này trưởng lão cũng sẽ không nói ra đối ứng bí mật. Điểm này, hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Hắn cũng minh bạch, đây là hệ thống cố ý thiết lập, tuyệt sẽ không sớm đem trò chơi tư liệu tiết lộ cho người chơi biết. Minh bạch tình huống, Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, đồng thời mở ra hòm thư hệ thống, cho phân đoàn trưởng gửi qua bưu điện đi qua hàng trăm cây thánh huyết tinh thạch. Thánh huyết tinh thạch thế nhưng là Lý Minh độc có thần kỳ tư nguyên, đồng thời số lượng có hạn. Sơn quật bên trong thánh huyết tinh thạch lấy đi một bộ phận liền sẽ giảm bớt một bộ phận, là không cách nào tái sinh chân quý bảo bối, cũng không phải là liên minh người chơi tùy ý có thể nhìn thấy. Nhưng lần này vì thăm dò bí mật, hắn cũng chỉ có thể lấy ra một số giao cho thăm dò phân đội sử dụng. Theo thánh huyết tinh thạch gửi tới trong thơ cho bên trong, Lý Minh đem phá giải hút máu phương pháp cũng bàn giao cho phân đoàn trưởng. Ngay tại trong hạp cốc thăm dò các người chơi, lập tức tiếp vào phân đoàn trưởng mệnh lệnh, tiếp tục trở về chỗ kia xương trắng hạp cốc, mà thần cảnh thành bên trong, Lý Minh cũng minh bạch một cái tình huống mới. Tử thần tế đàn sinh mệnh hiến tế chỉ đối thiên mệnh trận doanh người chơi hữu hiệu. Muốn là hỗn độn trận doanh người chơi tiến vào tử thần tế đàn phạm vi, bọn họ lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Trọng yếu nhất tình huống là tử thần tế đàn thuộc về một loại kiến trúc loại hình, là có thể bị các người chơi chiếm lĩnh, cũng thành công chuyển hóa làm trận doanh mình đặc thù kiến trúc. Cho nên Lý Minh hoàn toàn minh bạch, muốn phá giải địch nhân hành động lần này, số 4 ngày đó hắn trước hết chiếm cứ cái tế đàn này mới được. Nếu không đánh lên thế nhưng là cái đại phiền toái. Xương trắng trong hạp cốc, phân đoàn trưởng hiện đang kinh hỉ vạn phần. Hắn dựa theo Lý Minh bưu kiện bàn giao, lập tức để một tên người chơi mang theo mấy cây thánh huyết tinh thạch tiến vào chỗ rẽ bên ngoài. Quả nhiên phát hiện cái này huynh đệ trên đỉnh đầu tuy nhiên mất máu con số không ngừng, nhưng bọn hắn sinh mệnh điều lại không có bất kỳ tổn thất nào. Hoa lão đại, Minh Bạch đại lão thật sự là quá thần kỳ, nhanh như vậy liền có thể phá giải nơi này khu vực nguy hiểm. Đứng tại trong sương mù khói trắng, đỉnh đầu không ngừng xuất hiện màu đỏ con số người chơi kinh hỉ nói ra. Đó là đương nhiên, chúng ta Minh Bạch đại lão thế nhưng là đỉnh cấp cao thủ, liền không ai có thể đầy đủ làm khó hắn nhiệm vụ. Hắn các người chơi ha ha cười nói, Minh Bạch đại lão cho thủy tinh thạch có hạn, cũng lại nói rõ những thứ này thủy tinh chân quý dị thường, cho nên thuẫn chiến sĩ cùng chiến sĩ mỗi người mang theo 3 cái chuẩn bị thăm dò. Người khác ở chỗ này chờ đợi tin tức, Phân đoàn trưởng nói ra. Minh bạch, các người chơi cùng nhau gật đầu nói. Bọn họ đứng tại chỗ rẽ bên ngoài, mắt thấy 10 cái thuẫn chiến sĩ cùng chiến sĩ người chơi nhanh chóng hướng về hướng nơi xa. Từng cái bóng lưng biến mất tại trong sương mù dày đặc. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, tất cả chiến sĩ ra sức cuồng hướng, rất nhanh xông qua thật dài hạp cốc, thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, bọn họ bao khỏa bên trong một cái thủy tinh thạch đột nhiên biến mất. Lão đại, một cái thủy tinh chỉ có thể giúp chúng ta ngạnh kháng 2 phút đồng hồ. Chúng ta còn muốn lưu lại một căn an toàn rút lui đây. Một tên người chơi vội vàng nói, nắm chặt thăm dò, tiến đến cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Trước hết biết rõ ràng tình huống lại nói, phân đoàn trưởng một bên phi nước đại một bên ra lệnh. Minh bạch, tất cả mọi người ra tốc vọt tới trước. Lại là 1 phút trôi qua, phía trước xương trắng tràn ngập trong hạp cốc, bỗng nhiên hiện ra một tầng hào quang màu đỏ sậm, từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.